Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 967. Chương 466. Chính văn chương 967 trong mắt Hồng Liên Quân Thượng. Huyết Ảnh nhìn sắc mặt thống khổ Bách Lý Cảnh Ca, nhịn không được gọi một tiếng. Có tộc trưởng trợ giúp, hơn nữa hắn bản thân huyết mạch lực lượng. Hắn sẽ không có việc gì, đạm mạc mà quét mắt vẻ mặt lo lắng Huyết Ảnh. Vân Ly nhẹ giọng nói. Vân Tê đang xem thấy bao vây lấy Bách Lý Cảnh Ca kia nói màu trắng ngà lực lượng hoàn toàn trong. Suốt lúc sau, cả người cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thành công, không, Bách Lý Cảnh Ca mở hai tròng mắt, một đôi huyết sắc trong con ngươi thế nhưng hiện ra Hồng Liên bộ dáng. Vân Tê ở đối thượng Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt trong nháy mắt. Cả người giống như là bị hút vào một uông vô tận biển máu giống nhau. Chố mắt ở tại chỗ. Không xong, Vân Ly thấy thế, trên mặt thế nhưng lộ ra một mặt hoảng loạn chi sắc. Theo sau lập tức phi thân tiến lên, túm chặt Vân Tê cánh tay. Lạnh giọng kêu, tộc trưởng, theo sau. Một đạo màu trắng ngà lực lượng liền theo Vân Ly lôi kéo Vân Tê tay chui vào hắn trong cơ thể. Bách Lý Cảnh Ca như cũ là mở hai tròng mắt, cũng không có động tác, chỉ là trong miệng liên tiếp mà nỉ non. Vân Giao, Vân Giao. Nhìn Vân Ly kia trương cùng Mục Vân Giao có ba phần tương tự mặt. Bách Lý Cảnh Ca si ngốc mà kêu. Vân Ly nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, hơi hơi nhíu mày, theo sau. Một đạo lực lượng càng mạnh rót vào Vân Tê trong cơ thể. A, khôi phục ý thức Vân Tê một cái giật mình. Nhìn Vân Ly nói, lão phu vừa mới, Vân Ly hơi hơi gật đầu. Xác minh Vân Tê đoán rằng, đều nói bị thiên địa tán thành thần tộc chi vương một đôi huyết trong mắt sẽ chán ra nhiều đóa hồng. Liên, mà này đôi mắt cũng sẽ có nhiếp nhân tâm hồn năng lực. Hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Hắn đây là, làm sao vậy? Vân Tê nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Trong lúc nhất thời có chút đoán không ra Bách Lý Cảnh Ca hiện giờ tình huống. Trước đi xuống đi, nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau Vân Ly liền cùng Vân Tê cùng nhau về tới Vân Nịnh bên người. Tình huống này lão phu nhưng thật ra chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, Vân Tê sờ sờ chính mình râu. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung huyền lập Bách Lý Cảnh Ca. Nhịn không được mà nhăn nhăn mày. Tiền bối, quân thượng đây là đem kia đạo lực lượng ngăn chặn, vẫn là không có ngăn chặn. Huyết Ảnh ngước mắt tràn đầy lo lắng mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau lại nhìn về phía Vân Tê hỏi. Vân Tê quét mắt Huyết Ảnh, một bên vuốt chính mình râu, một bên nhìn giữa không trung Bách Lý Cảnh Ca nói. Tình huống này lão phu cũng chưa từng gặp qua, rốt cuộc tiểu tử này trong cơ thể chỉ là bị phong ấn một đạo lực lượng. Liên tính là này lực lượng chiếm cứ hắn thân thể chủ đạo quyền. Cũng không nên là loại tình huống này mới lạc Vân Ly ở một bên. Hơi hơi nhăn nhăn mày, hắn phía trước có phải là một đôi huyết mắt, là, từ chúng ta đi theo quân thượng bên người khởi, quân thượng đó là huyết mắt, Huyết Ảnh gật đầu nói. Kia hắn trong mắt nhưng có hồng liên, không có a, Huyết Ảnh nghe vậy, cùng bên người huyết sát liếc nhau, lắc đầu nói, chẳng lẽ, tiểu tử này là mới trải qua thánh đàn lực lượng gột rửa. Nghe cặp này, Vân Tê đột nhiên mở to hai mắt nhìn hỏi, Vân Ly khẽ lắc đầu, thần sắc đạm mạc mà nhìn mắt giữa không trung Bách Lý Cảnh Ca. Mở miệng nói, thần tộc nơi đã sớm bị phủ đầy bụi. Thánh đàn cũng đã sớm không còn nữa tồn tại, nơi nào có thánh đàn, ngươi là nói, tiểu tử này trong cơ thể kia nói cường đại lực lượng chính là thần tộc thánh đàn chung kia đạo lực. Lượng, Vân Ly đã nói đến cái này phần thượng, Vân Tê cuối cùng là minh bạch Vân Ly là có ý tứ gì? Không tồi, Vân Ly gật đầu nói, này liền có thể giải thích hắn vì sao là hiện giờ loại tình huống này, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.